Thái cổ cuồng ma, chương 1172, ngươi không bắt được ta. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trước Dương Chu Nghị cùng Ôn Bá chào hỏi đến xem, hẳn là nhận biết, một khi Tần Vũ cũng đi theo đi Ôn gia, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Kỳ Hữu Long làm sao không gấp, như thế nào sẽ để cho Tần Vũ đi theo đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Bá lãnh đạm phiết mắt Kỳ Hữu Long, lạnh lùng nói, ngươi muốn ngăn trở ta Ôn gia làm việc. Kỳ Hữu Long lời nói hơi chậm lại, nơi này là Long Uyên Ôn gia, nói ra lời tự nhiên muốn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không sau lưng tao người chê cười. Cho nên lời nói đã nói ra, ở đi ngăn cản là phạm đại kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là tầm thường, Kỳ Hữu Long tự nhiên biết một điểm này, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, hắn nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Vũ mắt nhìn Kỳ Hữu Long, chậm rãi nói, không việc gì, theo chân bọn họ đi một chuyến liền. Vâng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hữu Long trợn mắt nhìn Tần Vũ, vội vàng truyền âm nói, không có việc gì. Dương Chu Nghị nhìn một cái nhận biết Ôn gia, một khi ngươi đi theo đi Ôn gia, ngươi chẳng lẽ thật đúng là ngây thơ cho là Ôn gia sẽ cho ngươi một câu trả lời? Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, truyền âm nói, ta biết, ta tâm lý nắm chắc, không nói trước nơi này là Long Nguyên Ôn gia, liền nói có Diệp không ở, cũng không mấy cái dám động chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp không mặc dù thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng thánh cảnh khí tức có. Tần Vũ không tin Ôn gia dám tùy tiện đối với thánh cảnh động thủ. Kỳ Hữu Long trợn mắt nhìn Tần Vũ, có chút ngẩn ra, căn bản không biết Tần Vũ là thế nào nghĩ, lại còn nói tâm lý nắm chắc. Chẳng lẽ hắn cho là Ôn gia không dám động đến hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có cái gì cân nhắc? Nơi này là đệ nhất tiên vực, là Ôn gia, không phải là thứ 9 tiên vực. Hắn nếu giết ngươi, coi như cực đạo thánh tông cũng không dám nói một chữ. Kỳ Hữu Long lần nữa quát lên, cảm thấy cần phải nhắc nhở Tần Vũ. Biết. Tần Vũ truyền âm trả lời. Sau đó, nhìn về phía Ôn Bá, nhiệt độ đạo hữu, có thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Bá kinh ngạc nhìn Tần Vũ, trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, nhưng trên mặt bình thản. Đạo, người đâu, xây lại Long Dược Tửu Lầu. Sau đó, mắt nhìn Dương Chu Nghị, Tần Vũ, đạo, hai vị, đi thôi. Vừa nói, Ôn Bá chậm chạp hướng nhất phương đi tới, Tần Vũ theo đuôi phía sau, mà cách đó không xa Diệp không vòng qua ngăn cản ở trước mặt hắn hắc bào nhân, liền với sau lưng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chu Nghị hai mắt híp lại, tâm lý tuyệt đối có chút kinh nghi, nhưng là không nói cái gì. Mắt nhìn hắc bào nhân kia sau, cũng đi tới. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng đi. Kỳ Hữu Long không cưỡng được Tần Vũ, lớn tiếng nói, cũng đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nói lý thuyết là to gan lớn mật, hay lại là trong mắt không người, lại còn thực có can đảm đi theo? Hắn không phải là cho là ở vô số tu sĩ nhìn soi mói, đi theo đi Ôn gia, Ôn gia cũng không dám động đến hắn chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Ôn gia nếu muốn xóa bỏ một cái thứ chín tiên vực người. Quan tâm người khác cái nhìn. Các ngươi nói Lý Triết là nằm đi ra. Hay là căn bản không ra được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo tu sĩ nghị luận. Trong bọn họ có tuyệt đại đa số người là đang ở thứ ba tiên vực bến đò kiến thức Tần Vũ cuồng vọng. Cho nên, cho là Tần Vũ là cuồng vọng quá mức, lại dám chạy đến Ôn gia trên địa bàn tùy tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên chủ thành Bắc Bộ. Nơi này có cao đến trăm trượng thành tường. Ở dưới tường thành có to cửa thành lớn. Ngoài cửa thành có trọng binh nắm tay. Nơi này là Long Nguyên trong chủ thành thành. Mặc dù không là Long Nguyên Ôn gia gia tộc chỗ, nhưng nơi này cũng chỉ có Long Nguyên Ôn gia cùng với Ôn gia khách quý phương có thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Ôn bá dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ, Kỳ Hữu Long, Diệp Không, Dương Chu Nghị, Hắc Bảo Nhân cùng với Tuân Thiên Mân đám người toàn bộ đi theo sau đó. Ôn bá cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ đi theo. Một khắc đồng hồ sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên chủ thành lãnh địa nhà họ Ôn một gian trong đại điện. Ôn bá ngồi ở đại điện ngay phía trên, mắt nhìn xuống phía dưới Tần Vũ, Dương Chu Nghị. Ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người, lạnh nhạt nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nãi đệ chín tiên vực cực đạo thánh tông nội môn đệ tử Lý Triết. Tần Vũ ôm quyền nói, thứ chín tiên vực tam đại thánh tông một trong cực đạo thánh tông. Ôn bá kinh ngạc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ gật đầu. Nghe tiếng đã lâu cực đạo thánh tông uy danh. Hôm nay, Lý đạo hữu đảo người để cho Ôn mỗ mở rộng tầm mắt. Ôn bá chậm rãi nói. Không thể không nói. Bỏ ra còn lại. Ôn bá đối với Tần Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Dương Chu Nghị giao chiến, lại vẫn có thể chiếm thượng phong. Chỉ bằng vào một điểm này cũng đủ để bất phàm. Mà càng làm cho Ôn bá tán thưởng là Tần Vũ can đảm, người sáng suốt cũng nhìn ra bản thân cùng Dương Chu Nghị nhận biết, có nhất định giao tình. Hơn nữa, trước chính mình tận lực biểu lộ ra lạnh lùng dáng vẻ, người này ngược lại tốt, phảng phất căn bản không quan tâm một dạng, không nói trước Ôn bá có thể hay không bởi vì cùng Dương Chu Nghị có giao tình mà thiên vị Dương Chu Nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tần Vũ không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Để cho Ôn bá không kìm lòng được đem Tần Vũ nhìn cao hơn. Người mà, còn sống quá úy thủ úy cước. Ngược lại để cho người xem thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Ôn bá cũng suy đoán Tần Vũ có hay không hiểu sở y ỉ vào. Mới dám đến, có biết Tần Vũ là cực đạo thánh tông nội môn đệ tử sao? Ôn bá liền kinh ngạc, cực đạo thánh tông tên. Tự nhiên nghe qua, mà dù sao đó là thứ chín tiên vực. Mà Lý Triết chẳng qua chỉ là nội môn đệ tử. Coi như đem giết. Chỉ sợ cực đạo thánh tông cũng không khả năng là một cái nội môn đệ tử dám đến tìm Long Nguyên Ôn gia phiền toái đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác. Người này hoặc là thật là cuồng vọng quá mức. Hoặc là còn có còn lại dựa vào. Nghi ngờ trong lòng Ôn bá trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Đạo, ngươi không sợ ta mạn phép đàn Dương Chu Nghị. Dù sao, ta cùng hắn có chút giao tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên Dương Chu Nghị sắc mặt ung dung, nhưng trong mắt lại hơi nheo lại. Không giống như là hắn nhận biết Ôn Bá A, mà Tuân Thiên Mân đám người càng là có chút nóng nảy. Muốn nói lại thôi, mà Kỳ Hữu Long trợn mắt, trên mặt lo âu và nóng nảy nhưng là tản đi mấy phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Nguyên Ôn gia, chỉ bằng vào bốn chữ này, ta tựu tương tin nhiệt độ đạo hữu sẽ không thiên vị. Càng không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này, là Ôn gia bôi đen. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, nếu ta còn là cố ý bắt lại ngươi thì sao? Ôn Bá hai mắt thoáng qua vẻ sát ý, hắn không khả quan cầm Ôn gia tới uy hiếp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ đối với Ôn gia rất thất vọng. Tần Vũ thật sâu nhìn Ôn Bá, nghiêm túc nói, trong đại điện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Ôn gia rất thất vọng. Đây là một cái tiên cảnh nhị kiếp đệ tử có tư cách nói ra. Đây là một cái cực đạo thánh tông nội môn đệ tử có tư cách nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói còn lại, những lời này càng hẳn là từ cùng Ôn gia có đồng thời xuất hiện thân phận siêu nhiên người trong miệng nói ra đi. Nhưng bây giờ, từ nơi này tiên cảnh nhị kiếp người nói ra. Đây là muốn biết bao quái dị liền bao nhiêu quái dị a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, không chỉ là Kỳ Hữu Long, ngay cả Dương Chu Nghị, Tuần Thiên Mân bọn người là mặt vô biểu tình nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cuồng, đã đổi mới bọn họ nhận thức a. Hào, hào, khá lắm cuồng vọng đồ. Chấm, Ôn Bá giận quá thành cười. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, những lời này đã chọc giận Ôn Bá. Một cái cực đạo thánh tông tiểu tiểu nội môn đệ tử, lại dám tại hắn Ôn gia cuồng đến trình độ như vậy. Thật coi hắn Ôn gia không người. Có thể tiếp đó, Tần Vũ lời nói, để cho hắn hơi chậm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một trong số đó. Hai, ngươi không bắt được ta. Chấm, Tần Vũ lại nói. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Ở lãnh địa nhà họ Ôn trong người này lại dám nói không bắt được hắn. Phải biết, Ôn gia nãi đệ một tiên vực mạnh nhất một trong những gia tộc. Trong nhà có đến hai vị cường đại cực kỳ thánh cảnh lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này lại dám khẩu xuất cuồng ngôn nói Ôn gia không bắt được hắn. Người nọ là điên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chu Nghị, Tuần Thiên Mân đám người nhìn Tần Vũ ánh mắt tựa như nhìn một người điên. Mà Ôn Bá sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá. Trước đối với Tần Vũ hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không muốn để cho Ôn gia khó xử. Nếu không, ta căn bản sẽ không chủ động với ngươi đến. Bây giờ, cũng không kém, ta đi trước một bước. Tần Vũ thật sâu nhìn Ôn Bá, chậm chạp nói. Nói xong, Tần Vũ xoay người, trực tiếp kéo qua ngây ngô như gà gỗ Kỳ Hữu Long. Liền chậm chạp rời đi. Diệp không khom người theo sát phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Bá, Dương Chu Nghị, Tuần Thiên Mân cùng với một đám thứ ba tiên vực yêu nghiệt trợn mắt nhìn ba người rời đi bóng lưng ai cũng không nói một câu. Ngay cả Ôn Bá, cũng không mở miệng, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt.